Chương 483, tư nhân như cầu vồng. Khoảng cách Bắc Hải này tòa động phủ mở ra còn muốn nửa năm thời gian, thấy thế nào cũng không phải một cái rất dài thời gian, đối với phàm nhân mà nói, chỉ sợ cũng không có dài bao nhiêu, huống chi là đúng tại các tu sĩ mà nói, Ngôn Nhạc những ngày này đều tại Lý gia luyện kiếm, hắn mặc dù là thái thanh cảnh kiếm sĩ, nhưng rất rõ ràng cảnh giới của mình chưa tính là rất cao, mặc dù là thân là kiếm sĩ, không hẳn như vậy liền nhất định có thể còn sống đi ra ngoài. Vì vậy nắm chặt thời gian luyện kiếm chính là trọng yếu nhất. Lý Phù Giao rất ít tại những ngày này trông thấy Ngôn Nhạc, Lý Mẫu ngược lại là tới hỏi Lý Phù Giao nhiều lần, hỏi hắn người bạn này cũng không cần ăn cơm đấy sao. Lý Phù Giao gật đầu, sau đó Lý Mẫu sẽ không quản hắn rồi, chỉ là nhiều lần tới gặp Lý Phù Giao, Lý Mẫu đều muốn nói lại thôi. Lý Phù Giao biết rõ nàng suy nghĩ cái gì, nhưng mà không làm để ý tới. Nữ nhân đều là kỳ quái sinh vật, ngươi càng là không để ý tới nàng, nàng càng phải làm những gì sự tình đi ra, dù là nàng đối mặt là con của mình. Vì vậy tại hạ ngày trôi qua sau đó, Lý Mẫu liền thường thường hướng trong nhà mang về nữ tử, ngay tại Lý Phù Giao trước mặt đi dạo. Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia tư thái khác nhau, dung mạo cũng là bất đồng nữ tử, tâm lặng như nước. Lý Phụ ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ, không có ngăn cản cũng không nói gì thêm, đây không thể nghi ngờ là tăng trưởng Lý Mẫu khí thế. Lý Mẫu bắt đầu làm tầm trọng thêm, về sau càng làm cho những cô gái kia đến cùng Lý Phù Giao nói chút ít lời ong tiếng ve. Lý Phù Giao thật sự là có chút phiền, vì vậy tại sau đó trong cuộc sống, liền phần lớn tại trong thành Lạc Dương đi dạo, vì là nhân tiện phải không đi gặp những cô gái kia. Tại thành L1, C Dương rời đi mấy ngày, Lý Phù Giao bắt đầu đi Vương Yển Thanh này tòa trong tiểu viện đánh cờ, điều này làm cho vị kia hầu như chơi cờ lực lượng đã là thế gian thứ nhất Yển Thanh tiên sinh rất là bất đắc dĩ. Lý Phù Giao chơi cờ lực lượng như thế nào, hắn là biết rõ đấy, không cần hồi lâu liền muốn bị thua, đều không có ý mới. Cố sư Ngôn xem mùi ngon. Nếu như ngươi là tiêu phí luyện kiếm thời gian một nửa đến học chơi cờ, có lẽ như thế nào cũng sẽ không là hôm nay cái này trình độ. Vương Yển Thanh tại không biết bao nhiêu lần thắng được Lý Phù Giao sau đó, rất có cảm thán. Lý Phù Giao cười nói, đánh cờ có ý tứ, đến cùng còn thì không bằng luyện kiếm có ý tứ. Vương Yển Thanh cười khổ nói, luyện kiếm giết người, đánh cờ hạ cờ thì là bố cục, kỳ thật đều có ý tứ. Ngươi xem một chút các ngươi vị kia kiếm tiên, kiếm luyện được tốt, chơi cờ cũng dưới thật tốt. Vương Yển Thanh nói chơi cờ tự nhiên không phải cái này chơi cờ. Lý Phù Giao cười cười, không có đáp lời. Bất kể là Triêu Thanh Thu còn là cái gì khác kiếm sĩ, khẳng định đối với chơi cờ đạo đều không có gì nghiên cứu đấy. Lý Phù Giao nói ra, Yển Thanh tiên sinh chơi cờ dưới được không tệ, chính là cảnh giới kém một chút. Vương Yển Thanh muốn nói gì, chợt nhớ tới lần thứ nhất cùng Lý Phù Giao gặp nhau, lúc ấy hắn còn là một đệ nhất cảnh còn là đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ, lúc này mới qua 10 năm, cảnh giới đã cùng hắn ngang hàng, mà thật muốn động thủ. Có lẽ bất kể thế nào nói, đều là hắn không kịp Lý Phù Giao đấy. Kiếm sĩ sát lực mạnh bao nhiêu, hắn là biết rõ đấy. Hơn nữa trong tòa thành này còn có một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Có đôi khi Vương Yển Thanh thật đúng là suy nghĩ, nếu là một ngày kia Lý Phù Giao thật sự trở thành kiếm tiên rồi, cái này có tính không một đoạn tốt đẹp chính là qua lại, thấy thế nào đều có lẽ tính toán. Bất quá đây hết thảy đều thành lập tại hắn muốn trở thành kiếm tiên điều kiện tiên quyết, bằng không thì còn thật không có dễ dàng như vậy. Lý Phù Giao không nói nhiều, lại cùng Vương Yển Thanh rơi xuống mấy cục chơi cờ, gió thu thổi rơi xuống mấy cái lá cây. Lý Phù Giao đứng dậy, nghĩ đến nên là muốn đi trước Bắc Hải rồi. Hắn và Vương Yển Thanh tạm biệt, sau đó liền rời đi tiểu viện. Vương Yển Thanh bỏ tay ra khỏi quân cờ, Cố sư Ngôn nói ra, đã có ăn ngưu chi khí. Hắn bất quá là cái quan văn, nhưng đều nhìn ra Lý Phù Giao trên thân cổ khí thế kia. Vương Yển Thanh nói ra, kiếm sĩ nhất mạch tu hành, khẳng định không đơn giản chỉ là giết người mà thôi. Cố sư Ngôn nói ra, ta như thế nào cảm thấy đây là nói nhảm. Vương Yển Thanh vì một tiếng kinh miệt, tiếp theo cười ha ha. Cố sư Ngôn vẻ mặt hắc tuyến. Lý Phù Giao về đến nhà, Ngôn Nhạc đã mở mắt, hắn đi tới trong tiểu viện, nửa năm khổ tu, không thể làm cho hắn phá cảnh, nhưng cảnh giới của hắn đã coi như là rất vững chắc. Hắn nhìn Lý Phù Giao liếc, ý tứ vô cùng rõ ràng, cái kia chính là đi. Lý Phù Giao gật gật đầu, quay đầu đi xem Lý Mẫu, Lý Phụ Chính nắm tay của nàng. Lý Phù Giao nói ra, không thể làm hảo nhi tử, rất là hổ thẹn. Lý Phụ không biết Lý Phù Giao nhắc tới chút ít, cũng có chút thương tâm. Lý Mẫu hốc mắt đã đỏ lên. Lý Phù Giao không nói lời nào, cổng hảo kiếm hộp, một đạo thanh hồng phá vỡ tầng mây rời đi. Ngôn Nhạc theo thật sát sau lưng, hai đạo kiếm quang tại trong thành Lạc Dương phát lên, kiếm chỉ Bắc Hải học cung. Cố Duyên đã làm tốt chuẩn bị, hắn và mặt khác một cái học cung đệ tử đứng ở học cửa cung chờ sư thúc Chu Tuyên Sách. Tống Phái đứng ở Cố Duyên bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí cho sư tỷ trong bao đút lấy rất nhiều thứ, đều là thức ăn. Cố Duyên cau mày nói, ta là đi làm đại sự đấy, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Tống Phái có chút ủy khuất nói, sư tỷ, những thứ này không đều là ngươi như thường ngày thích nhất mức sao? Cố Duyên có chút tức giận, đều muốn nhấc tay cho Tống Phái một cái hạt dẻ, nhưng nhanh sẽ rơi xuống trên đầu của hắn thời điểm, rồi lại thu tay về, nàng thở dài, ngươi cái tên này, muốn hảo hảo học bài, bằng không thì cũng bị tiên sinh đánh bằng roi, mặc dù ngươi là trưởng giáo đại nhân đệ tử, cũng đều chạy không khỏi a. Tống Phái ồ một tiếng, thanh âm không lớn, Cố Duyên lôi kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, ta rời đi nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi không cần phải sợ, cũng không muốn cho các tiên sinh cáo trạng, một người nam nhân cáo trạng, gặp xem thường ngươi đấy, ngươi liền chịu đựng, các loại, chờ sư tỷ ta lúc trở lại, nhất định báo thù cho ngươi, như thế nào đây? Tống Phái sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, thấp giọng nói ra, sư tỷ, cái kia ngươi lúc nào trở về? Cố Duyên phiền muộn nói, không phải đã nói rồi sao, 3 năm, ai biết cái chỗ kia là cái gì địa phương quỷ quái, muốn chờ 3 năm ai? Bất quá sau một khắc, nàng sắc mặt là tốt rồi chuyển không ít, bất quá có thể gặp Lý Phù Giao tên kia, nên là thật tốt. Nàng nói những lời này thời điểm, là sắc mặt tốt hơn nhiều, thế nhưng là nghe những lời này Tống Phái sắc mặt thoáng cái liền khó coi không ít. Cố Duyên không có chú ý tới Tống Phái sắc mặt, chỉ là muốn, sau đó nói, ngươi mạnh khỏe tốt học bài, ừ, thì cứ như vậy, nói xong cái này, Cố Duyên liền không nói, bởi vì là sư thúc Chu Tuyên Sách cùng trưởng giáo đại nhân đã đứng ở xa xa, Tô Dạ nhìn xem hai cái này tiểu gia hỏa, trên mặt tràn đầy vui vẻ, Chu Tuyên Sách càng phải như vậy, Tô Dạ nói ra, sư thúc, bái thác, Chu Tuyên Sách gật gật đầu, không nói thêm gì, lần này nho giáo 4 người, trừ đi Cố Duyên cùng mặt khác một vị học cung đệ tử bên ngoài, còn lại cũng không về hắn quản, dù sao tiễn đưa tới cửa là được, không muốn quá phức tạp, hắn hướng phía Cố Duyên vẫy vẫy tay, ý bảo phải lên đường, Cố Duyên theo trong bao xuất ra mấy túi mứt cho Tống Phái, bản thân liền một đường chạy chậm rời đi, Tống Phái cầm lấy mứt, hắc hắc cười ngây ngô, Trầm Tà Sơn, ve kêu từng tiếng, quan chủ Lương Diệt đăng thiên lâu trong, nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có chút ít vui vẻ, tại phía sau hắn cách đó không xa, Diệp Sên Ca đảo một vài ghi chép lấy một ít rảnh rỗi chuyện xưa đạo cuốn, nàng là quan chủ đệ tử thân truyền, trải qua không biết bao nhiêu lần đăng thiên lâu, nhưng mà trừ đi vừa bắt đầu cái kia một lần bên ngoài, còn lại trở lên đăng thiên lâu, liền hầu như đối với đăng thiên lâu bên trong những thứ này thuật pháp đã không có nửa điểm tâm tư, ngẫu nhiên trước đó lần thứ nhất, đều là lật chút ít sách giải trí, cái này nếu để cho người bên ngoài đã biết, chỉ định là muốn nện đủ bổng nhiên ngực đấy, vị này đạo chủng mới đem trong đó một sách đạo cuốn buông, quan chủ liền mở miệng nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi còn không đi, đây là hỏi thăm, vốn không nên là loại này ngữ khí, bất quá Lương Diệt từ trước đến nay chính là một cái tùy ý người, nơi đây lại không có người ngoài, tự nhiên với hắn mà nói, cũng liền không có quan hệ gì, lần này Bắc Hải hành trình, trừ đi sau cùng nhận người chú mục chính là Lý Phù Giao bên ngoài, Diệp Sên Ca liền là trọng yếu nhất người, nàng chưa từng đi yêu thổ, nhưng có lẽ yêu thổ những người tuổi trẻ kia, tại đối mặt nàng thời điểm, đều muốn dùng hết sức lực, Diệp Sên Ca nói ra, ta không biết rõ, ngươi vì cái gì chuyển lệch nếu như vậy làm, Lương Diệt cau mày nói, chuyện không liên quan đến ta tình, nói những lời này thời điểm, Lương Diệt có chút bất đắc dĩ, đám mây trên sự tình, thế nào lại là hắn có thể làm đấy, về phần hắn tại sao phải đi kiếm sơn, bất quá là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ hai người trẻ tuổi kia, Diệp Sên Ca bình tĩnh nói, ta sẽ không để cho hắn chết đấy, Lương Diệt tự nhiên biết rõ Diệp Sên Ca nói đúng người nào, hắn nói ra, không hẳn như vậy ngươi thật có thể bảo trụ hắn, Diệp Sên Ca lặp lại một lần, ta sợ sẽ không để cho hắn chết, Lương Diệt chẳng muốn lại phản ứng nàng, có thể lên đường rồi, Diệp Sên Ca vươn tay, thò tay ý tứ có rất nhiều loại, lúc này đây là muốn cái gì, quan chủ cao mày nói, ngươi có nhiều như vậy pháp khí rồi, đã đủ rồi đi, Diệp Sên Ca nói ra, nếu là đánh nhau, không hẳn như vậy có thể, người bên ngoài không biết những lời này là có ý gì, nhưng quan chủ nhất định biết rõ, hắn biết rõ Diệp Sên Ca khẳng định phải vì Lý Phù Giao làm chút ít cái khác, ví dụ như trước nổ hắn vài cái pháp khí, Lương Diệt chăm chú hỏi, ngươi ưa thích hắn, à, Diệp Sên Ca không có gì biểu lộ chấn động, nàng như vậy đạo chủng, như thế nào sẽ thích được thế gian nam tử, ta thiếu nợ hắn đấy, phải trả, cái này chính là đáp án của nàng, Lương Diệt vuốt vuốt lông mi, vị này đăng lâu cảnh đại tu sĩ, chỉ có ở thời điểm này, mới phát giác được có chút bất đắc dĩ, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một cái chìa khóa, bình tĩnh nói, ít cầm chút ít, đây là nhắc nhở, Diệp Sên Ca không nói chuyện, tiếp nhận chìa khóa liền quay người xuống lầu, nàng là đạo chủng, thuở nhỏ liền cùng những cái kia đạo môn pháp khí khế hợp, muốn dùng cái gì, không dùng luyện hóa khó khăn như vậy, điểm này cũng là ưu thế, hơn nữa tu hành tốc độ cực nhanh, sao có thể không đi trên thế gian phía trước nhất, đây quả thật là muốn không đi ở phía trước đều khó khăn, Lương Diệt thở dài, chắp tay đứng ở cửa sổ bên cạnh, lại không nói nhiều. Gió êm sóng lặng Bắc Hải, trước sau như một, tại một chỗ, bỗng nhiên sinh ra một đạo 5 màu cầu vồng, tại bên trong dãy núi bỗng nhiên sinh ra, sau đó rơi xuống tòa nào đó trên đỉnh núi, nhìn xem chính là một tòa cầu, thế nhưng là rơi xuống trên đỉnh núi sau đó, ngọn núi kia bỗng nhiên liền ầm ầm rung động, theo đỉnh núi bắt đầu, xuất hiện một đạo khe hở, thông hướng không biết chỗ, trên tầng mây mơ hồ có mấy đạo nhân ảnh, thánh quang phổ chiếu, thậm chí ở phía xa mơ hồ còn nghe thấy một tiếng Phật hiệu, cùng lúc đó, có một mặt bát quái kính rơi xuống nhân gian.